Chào mừng quý vị khán giả trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé, kênh audio Vũ Hiệp. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của tập 6 bộ truyện Bá Võ, tác giả Khai Quang nhé. Ở mấy tập đầu thì Vũ Hiệp cũng không hiểu lắm mấy cái ví dụ như cái ship năng lực này kia, võ công này kia của man chúng ta đó. Thì có một cái dòng là cái dòng Vũ Hiệp nghĩ mới đầu là cái dòng đó là hắn sống lại mới mười mấy ngày. Thực ra đó không phải, đó là cái dòng đó là cái dòng tuổi thọ của hắn thôi. Hắn còn sống được 17 ngày, mà hiện tại thì lên được 20 mấy ngày rồi. Có lẽ là từ trong quan tài bước ra ngoài đó thì tuổi thọ không dài nữa, cho nên là sử dụng cái gì dương gì đan đó để kéo dài tuổi thọ thôi. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục theo dõi nội dung coi nó sẽ diễn biến như thế nào nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Và đừng quên là ủng hộ cho kênh nhiều hơn bằng cách là nhấp đăng ký kênh rồi bình luận những cảm xúc của quý vị khán thính giả ở dưới video nha. Cảm ơn rất nhiều. Lại nói đến cái Long Gia này quá hùng hổ dọa người mà. Trong mắt nàng hiện lên một vệt lạnh lẽo, sau đó nàng tiếp nhận túi tiền ở trong tay đối phương. Túi tiền vừa vào tay, Sở Vân Vân lập tức cảm thấy không đúng, bên trong khá nặng, số lượng phải khoảng 15 lượng. Nàng không khỏi cảm kích mà chắp tay nói: "Lâm Tiêu Đầu trưởng nghĩa." "Ai, dễ nói." Lâm Phó Tiêu Đầu cũng thi lễ một cái: "Chuyện hôm nay thực sự là tiêu cục của chúng ta không đúng, chỉ là chút lễ mọn, kính xin Sở tiểu muội thứ lỗi cho." Sở Vân Vân lại lắc đầu. Khi hai huynh muội bọn họ mới đến thành Tú Thủy là tiêu cục tứ thông cho bọn họ một miếng cơm ăn. Khi tiêu cục bị ép đuổi bọn họ thì vẫn cho thêm một chút lương bổng, lại biếu tặng hai bình thuốc trị giá 3 lượng bạc ròng. Thật sự là không có gì sai cả. Lúc này Lâm Phó Tiêu Đầu lại tỏ vẻ chần chờ nói: "À đúng rồi, không biết Sở tiểu ca đi đâu rồi. Khoảng thời gian này huynh muội các ngươi đừng rời khỏi thành Tú Thủy, nghe nói Long Gia đã nói là sẽ không giảng hòa đâu." "Thời gian gần đây đại thiếu Long Hành của Long Gia vừa trở về Tú Thủy, người này cường thế lại bá đạo, thủ đoạn độc ác. Hắn về được 3 ngày thì đã tấn công phân đường của Thiết Kỳ Bang bên Quả Cúc Quật rồi. Có người nói Thiết Kỳ Bang đã chết hơn 60 người, còn có rất nhiều người hái thuốc bị liên lụy." Sở Vân Vân nhất thời rùng mình một cái. Hôm nay Sở Hy Thanh muốn đi Hỏa Cúc Quật, đa tạ Lâm Tiêu Đầu đã báo cho. Sau khi nàng cảm ơn Lâm Phó Tiêu Đầu, liền quay người chạy ra khỏi tiêu cục, rồi vội vã chạy về phía Đông Thành. Lúc này thậm chí nàng đã không lo che giấu, bước chân tựa như chậm mà rất nhanh, như khói như sương. Sở Vân Vân chỉ hy vọng Sở Hy Thanh có thể bình yên vô sự khi mình chạy đến nơi. Cửa phía đông của thành Tú Thủy có rất nhiều người, nhốn nháo rộn ràng. Phía dưới cửa thành, đoàn người và các loại súc vật đi qua đi lại, bọn họ cảm nhận được mùi hôi thối và tanh tưởi bốc lên mũi. Sở Hy Thanh chạy một vòng qua mấy nhà chở hàng bằng xe ngựa ở cửa thành, chẳng mấy chốc đã tìm được một chiếc xe ngựa đi đến Hỏa Cốt Quật. Trên xe vừa hay còn có hai chỗ ngồi, phu xe ra giá 100 đồng tiền lại bị Sở Hy Thanh chém xuống còn 60. Trong xe có mười mấy người thanh niên trai tráng, mùi vị trong xe cũng thực sự là khó diễn tả bằng lời. Lục Loạn Ly bịt mũi đi vào toa xe, lại lấy một cái khăn gấm để lót xuống ghế ngồi. Sau khi ngồi xuống, Lục Loạn Ly lại bắt đầu cau mày. Nàng phát hiện đám hành khách trong xe đều đang nhìn chằm chằm vào mình. Nếu như chỉ nhìn thì cũng thôi, ánh mắt của đám người này còn rất không đúng. Cả đám đều ác như sói, không chỉ ngậm lấy ý dâm loạn mà còn pha tạp một chút dục vọng muốn rục rịch ra tay. Ngay khi ánh mắt Lục Loạn Ly hơi trầm xuống, nắm một tấm phù lục ở trong tay áo, thì nàng lại nghe thấy một tiếng sặc. Đó chính là Bách Luyện Khinh Cương đao của Sở Hy Thanh. Nó bỗng nhiên hóa thành một tia ánh sáng lóng lánh. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, ánh đao kia đã vào vỏ. Đến tận giờ phút này, cái tẩu thuốc trong miệng người trung niên kia mới rớt xuống đất. Cái tẩu thuốc này có vỏ bằng đồng, thế mà chỉ chớp nhoáng đã bị Sở Hy Thanh chém thành hai đoạn. Người trung niên này vốn là không kiên dè nhất, ánh mắt của hắn vẫn luôn đảo qua mông vào bộ ngực của Lục Loạn Ly. Lúc này tên này đã sợ hãi không thôi, rất lâu sau mới có thể bình tĩnh lại. Hắn trợn mắt nhìn về phía Sở Hy Thanh. "Đau của huynh đệ thật nhanh đó, nhưng ta đắc tội với ngươi bao giờ vậy?" Sở Hy Thanh cảm thấy buồn cười, hắn chỉ tay vào hai mắt của mình nói: "Còn mắt của ngươi đắc tội ta?" Sở Hy Thanh thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Lục Loạn Ly.

Bằng không thì vì sao Dương Dương Thảo kia có thể trở thành tài liệu chính của bí dược tầng thứ hai Dưỡng Nguyên Công? Dương Dương Thảo được sinh ra từ sức mạnh còn sót lại của thi hài cự thần. Nó có thể giúp người ta giải phóng phong ấn trong huyết mạch. Võ Tôn Nguyên Công có cửu phẩm và 18 cấp, tổng cộng có 18 tầng bí dược. Nói cho cùng, chính là từng bước phá tan gông xiềng trong huyết mạch của chúng ta, giải trừ phong ấn trong huyết mạch của chúng ta. Lục Loạn Ly bắt đầu giải thích giống như thật. Quả linh du thần chú mà ta muốn tu luyện, chính là mời một tia hàng linh của vị cự thần này đến, ngày sau có thể làm việc cho ta. Lúc này giọng nói của nàng hơi ngưng lại. Hai người đã đi đến trước tòa thành trấn kia. Lục Loạn Ly đã thấy lối vào ở trên phố, thình lình có hơn 70 cái cọc gỗ. Cách 6 bước lại có một cái, trên mỗi một cái cọc gỗ đều là một bộ thi thể. Tất cả đều chết từ lâu, da thịt trắng xanh, một đám ruồi bọ vờn quanh, trên cọc gỗ còn có vết máu đã khô màu nâu nhạt. Sở Hy Thanh nhìn những cọc gỗ này lại kinh ngạc không thôi, nội tâm cũng theo đó mà trầm xuống. Sở Hy Thanh đã không phải người run tay khi giết con gà, như khi vừa đến thế giới này nữa. Hắn đi áp tiêu ở tiêu cục tứ thông 3 tháng, đã trải qua mấy trận chém giết máu tanh, người chết dưới đao của hắn cũng đã lên đến con số 3. Mà khi hắn nhìn thấy thảm trạng của hơn 70 cái thi thể này, hắn vẫn không nhịn được mà thấy buồn nôn. Sở Hy Thanh cau mày, nhưng vẫn cất bước đi về phía trước. Thế giới này chính là như vậy, võ tu hoành hành, cường giả vi tôn, chỗ nào cũng có những người dựa vào võ lực đến ngông cuồng. Nếu như hắn không thể chủ động thích ứng với cái thế giới ăn thịt người này, nắm giữ sức mạnh để sống yên phận, vậy sớm muộn gì cũng sẽ bị thế giới này ăn sạch. Sở Hy Thanh chịu đựng mùi tanh tưởi nức mũi ở trên đường phố, ánh mắt tìm kiếm bốn phía chung quanh. Không lâu sau, Sở Hy Thanh nhìn thấy một cái bảng hiệu Lý Ký Thảo Dược Hành. Lúc này hai mắt mới sáng ngời, dẫn Lục Loạn Ly đi về phía đó. Đây là lần đầu tiên Sở Hy Thanh đến Hỏa Cốt Quật. Hắn không có người quen ở chỗ này. Nhưng khi Diệp Tri Thu biết hắn muốn đến đây tìm thảo dược, thì nàng đã đề cử cho hắn cái Lý Ký Thảo Dược Hành này. Đây là một tiệm buôn bán hơn 50 năm, danh dự vẫn còn tạm được. Diệp Tri Thu cũng là khách quen của cửa hàng thảo dược này. Chỉ cần nhắc đến tên Diệp Tri Thu, cửa hàng thảo dược này sẽ không dám lừa khách. Có điều khi Sở Hy Thanh dám nói muốn mua Dương Dương Thảo, chứng quỷ của cửa hàng lại tỏ vẻ ngượng ngùng. Ai, nếu khách quan đến sớm hơn 4 ngày, thì chỗ này của ta còn Dương Dương Thảo, thế nhưng bây giờ... Chứng quỷ cười khổ một tiếng. Ai, hiện giờ toàn bộ chợ này, chỉ có cửa hàng của Long Gia là có Dương Dương Thảo, giá cả lại cao đến quá đáng, phải 220 lượng bạc một cây. Sở Hy Thanh không khỏi kinh ngạc sau khi nghe thấy thế, tại sao lại trở nên đắt như vậy? Hắn đã nghe qua giá cả của Dương Dương Thảo, bình thường đều khoảng 100 lạng bạc. Lần phong ba ở Tàng Kinh Lâu này, Sở Hy Thanh đã lấy được hơn 80 lượng bạc ở chỗ Tào Thiên Hồ, lại dọa dẫm bắt chẹt được không ít từ chỗ của Lục Loạn Ly, vừa vặn đủ mua một cây Dương Dương Thảo. Dương Dương Thảo chỉ sản xuất nơi sâu nhất trong Hỏa Cốt Quật. Hơn nữa dù là người hái thuốc có kinh nghiệm phong phú nhất, cũng cần phải dựa vào vận may mới có thể hái được. Cái này đã vượt qua khỏi năng lực của Sở Hy Thanh rồi. Vì lẽ đó hắn dự định bỏ bạc ra mua Dương Dương Thảo, sau đó tự mình đi kiếm những tài liệu phụ còn lại. Là thành tựu của vị đại công tử Long Gia kia. Chưởng quỹ của cửa hàng thảo dược cười khổ, chỉ cọc gỗ và thi thể ở bên ngoài. Đó, thấy chưa? Hơn 60 vị hảo hán của Thiết Kỳ Bang, cộng thêm hơn 10 người hái thuốc, tất cả đều chết ở trong tay Long Gia. Vị đại công tử kia giết nhiều người như vậy là vì muốn lũng đoạn mấy loại dược liệu chỉ có ở trong Hỏa Cốt Quật. Hiện giờ ai dám bán Dương Dương Thảo cho cửa hàng khác, thì Long Gia sẽ treo kẻ đó lên cọc gỗ. Hắn khẽ than thở một tiếng, vẻ mặt đầy bi thương và giận dữ. Bọn họ bán với cái giá cao thì cũng thôi đi, quan trọng nhất là còn thu vào với giá 7 phần trước kia. Lão Phu đã làm ăn dược thảo ở Hỏa Cốt Quật hơn 20 năm rồi. Từng nhìn thấy vài vị kiêu hùng trong giang hồ quận Tú Thủy, nhưng không có ai bá đạo và độc ác như vị đại công tử của Long Gia này, quả thực là không cho lối thoát mà. Long Gia trong nội thành. Sở Hy Thanh nhíu mày, lòng thầm nói thật trùng hợp, vậy là lại gặp phải người của Long Gia. Lúc này hắn sinh lòng cảnh giác, nhìn một khách hàng mặc áo xám ngắn tay ở cách đó không xa một chút. Từ trang phục của người này có vẻ như là một người hái thuốc. Sở Hy Thanh lại nhìn thấy một hình xăm có hình sói hoang ở dưới ống tay áo của người này, đầu của sói hoang còn có một chữ lông. Người này như đang xem lướt qua các loại dược liệu, nhưng vẫn nhìn trộm và đánh giá hắn. Sở Hy Thanh hơi hơi suy tư một chút, sau đó liền kéo tay Lục Loạn Ly ra ngoài. Người không đủ tiền sao? Lục Lận Ly đi ra ngoài cửa tiệm, liền khoanh tay trước ngực, cười tủm tỉm mà nhìn hắn. Còn thiếu bao nhiêu, ta có thể cho ngươi dây, nhưng lãi một ngày là 500 đồng. Sở Hy Thanh thầm nói, 220 lượng một cây dương dương thảo, mình bị ngu mới đi mua. Nếu như hắn có số tiền này, hắn trực tiếp mua bí dược từ võ quán luôn rồi, đơn giản lại bớt việc. Hắn quay đầu đánh mắt ra hiệu với Lục Loạn Ly. Chú ý chung quanh, chúng ta bị người khác nhìn vào. Sắc mặt Lục Loạn Ly hơi ngưng lại. Ánh mắt quét nhìn bốn phía, nàng phát hiện có vài người đang lén lén lúc lúc nhìn về phía bên này. Sở Hy Thanh thì lại quay người đi vào một con hẻm nhỏ không người. Hắn lấy thế xét đánh không kịp bưng tay, để khoác một cái áo tơi lên người. Khi Sở Hy Thanh rời khỏi con hẻm nhỏ từ đầu khác, hình tượng của hắn đã thay đổi. Hắn không nổi bật một chút nào khi ở trong đám người. Hỏa cốt quật, ngư lông hỗn tạp. Trên đường phố có rất nhiều hạng người giấu đầu lồi đuôi. Ngày nắng to mà vẫn mặc áo tơi cũng không có gì kỳ lạ. Lục Loạn Ly thì không mang quần áo để thay đổi, nhưng nàng lấy một tờ phù lục ra rồi dán lên người mình. Chiếc váy ở trên người nàng liền biến thành một chiếc váy vàng bằng lụa mỏng. Hai người đi về phía lối ra của thị trấn. Mà khi Sở Hy Thanh trông thấy tình hình ở đầu phố thì không khỏi cau chặt mày lại. Đầu phố đã có hơn 10 người đàn ông cao to lực lưỡng ngăn chặn. Người người đều mang đao kiếm, ánh mắt sắc bén mà quan sát dòng người qua lại. Sở Hy Thanh hơi suy ngẫm một chút, liền quay đầu hỏi Lục Loạn Ly. Bảo Tiêu đại nhân, ngươi đường đường là cao thủ thất phẩm, giải quyết đám người kia rất đơn giản hả? Lục Loạn Ly sửng sốt một lát mới ý thức được Bảo Tiêu trong miệng Sở Hy Thanh là bản thân mình. Dễ như trở bàn tay, nàng lắc đầu, mắt hiện lên ý chống cự. Có điều, nếu ta ra tay ở trước mặt mọi người thì sẽ bại lộ thân phận, không có lời. Sở Hy Thanh không khỏi chợt một tiếng, thầm nghĩ vị Bảo Tiêu này quả thực là có cũng như không. Hắn không thể không trở lại đường cũ, cố gắng đổi một con đường khác để rời đi, nhưng những con đường khác cũng đã bị chặn lại rồi. Sở Hy Thanh không thử nữa, hắn bắt đầu đi về phía nơi sâu xa nhất trong thị trấn. Trên đường đi, hắn phát hiện có ba người đang bám đuôi, hiển nhiên là thay đổi quần áo cũng không có tác dụng, vẫn bị bọn họ nhìn chằm chằm. Sở Hy Thanh không khỏi sinh lòng tức giận. Một lần trong Tàng Kinh Lâu còn chưa đủ, giờ còn muốn đến lần thứ hai, Long Gia trong nội thành này nhất định phải đuổi tận giết tuyệt mới bằng lòng bỏ qua sao? Nhưng đúng lúc này thần sắc Sở Hy Thanh bỗng nhiên hơi động, hắn phát hiện màn hình huỳnh quang hư ảo trong tầm mắt mình có chút dị thường. Trên cột trạng thái của hắn, phía sau chữ lục âm hoàng hồn chú bỗng nhiên có thêm hai chữ nhai tí. Sở Hy Thanh nhìn chầm chầm vào hai chữ này, trong đầu hắn bỗng nhiên có thêm một đoạn tin tức. Một cơm chi đức phải đền, nhai tí có án tất báo. Ngươi nhận được ác ý của kẻ địch, tất phải báo thù. Xúc động nhai tí đau ý, khi xúc đau có thể mang theo xung kích tinh thần. Ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng. Uy lực của xung kích tinh thần dựa theo số lượng và cường độ ác ý của kẻ địch. Địch càng nhiều, ác ý càng lớn, đau ý của ngươi cũng càng mạnh hơn. Sở Hy Thanh không khỏi nhướng mày, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Lúc này Lục Loạn Ly mới cảm thấy hơi khó hiểu. Ngươi muốn đi đâu? Nơi này đã gần đến miệng Hỏa Cốt Quật. Nơi trung tâm nhất của thị trấn này chính là miệng quật của Hỏa Cốt Quật. Làm cho nàng đau đầu chính là đã có 20 mấy người bám theo phía sau bọn họ. Sắc mặt Lục Loạn Ly phiền muộn, đã đến nước này, nàng không muốn ra tay cũng phải ra tay. Nàng cũng không thể nhìn Sở Hy Thanh bị đám người Long Gia giết chết. Chính là muốn tiến vào Hỏa Cốt Quật. Mặt Sở Hy Thanh thản nhiên như không. Cái này gọi là phương pháp trái ngược. Bọn họ không cho chúng ta đi ra ngoài, vậy chúng ta liền đi vào trong. Tiến vào Hỏa Cốt Quật, ngươi không cần kiên kỵ nữa, đúng không? Ánh mắt Lục Loạn Ly sáng ngời, lòng thầm nói cái biện pháp này rất tốt. Hoàn cảnh bên trong Hỏa Cốt Quật, âm u sâu thẳm, rất khó nhìn rõ. Chỉ cần nàng cẩn thận một chút khi ra tay, thì không ai sẽ biết được. Mà Hỏa Cốt Quật còn có rất nhiều lối ra. Người và cự thần là cùng một tộc loài, huyết mạch tương hệ. Người có cửu khiếu, cự thần cũng có cửu khiếu. Tổng cộng 9 cái cửa ra vào, Long Gia phải dùng bao nhiêu người mới có thể ngăn chặn hết 9 lối ra. Người đúng là rất thông minh. Ngay khi nàng tán dương Sở Hy Thanh, hai người bọn họ đã đi đến trung ương thị trấn. Đó là một cái miệng quật rất lớn. Sở Hy Thanh lưu ý địa hình nơi này một chút. Hắn phát hiện hình dáng của miệng quật này hơi giống hình miệng người. Trên miệng quật còn có hai hàng cột đá bén nhọn, giống như là hàm răng người. Có điều nếu như Hỏa Cốt Quật này thật sự là do thi thể của cự thần hóa thành,